Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, Thiên Nguyên chi chiến. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Khấu trừ 10 lần rút thưởng cơ hội. Bản mệnh pháp bảo giảm xuống cấp 10. Linh căn đẳng cấp giảm xuống cấp 10. Tu vi giảm xuống một cái đại cảnh giới. Khấu trừ 1 triệu tiên tinh. Lập tức tước đoạt 5 hạng năng lực. Thiên Nguyên chi chiến giai đoạn thứ 2. Ngăn cản Đại Nguyên Vương triều xâm lấn. Đại Tần Vương triều bị xâm lấn, diện tích không thể vượt qua 50%. Nhiệm vụ thành công ban thưởng: một lần rút thưởng cơ hội. Bản mệnh pháp bảo tăng lên 1 cấp. Linh căn đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Tu vi tăng lên 1 trọng tiểu cảnh giới. Gia tăng 100.000 tiên tinh. Lập tức thu hoạch được 1 hạng trung cực năng lực. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Khấu trừ 10 lần rút thưởng cơ hội. Bản mệnh pháp bảo giảm xuống cấp 10. Linh căn đẳng cấp giảm xuống cấp 10. Tu vi giảm xuống một cái đại cảnh giới. Khấu trừ 1 triệu tiên tinh. Lập tức tước đoạt 5 hạng năng lực. Thiên Nguyên chi chiến giai đoạn thứ 3. Ngăn cản Đại Kim Vương triều xâm lấn. Đại Tần Vương triều bị xâm lấn, diện tích không thể vượt qua 50%. Nhiệm vụ thành công ban thưởng: một lần rút thưởng cơ hội. Bản mệnh pháp bảo tăng lên 1 cấp. Linh căn đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Tu vi tăng lên 1 trọng tiểu cảnh giới. Gia tăng 100.000 tiên tinh. Lập tức thu hoạch được 1 hạng trung cực năng lực. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Khấu trừ 10 lần rút thưởng cơ hội. Bản mệnh pháp bảo giảm xuống cấp 10. Linh căn đẳng cấp giảm xuống cấp 10. Tu vi giảm xuống một cái đại cảnh giới. Khấu trừ 1 triệu tiên tinh. Lập tức tước đoạt 5 hạng năng lực. Thiên Nguyên chi chiến giai đoạn thứ 4. Ngăn cản thế giới dưới lòng đất xâm lấn. Thiên Nguyên đại lục bị xâm lấn, diện tích không thể vượt qua 50%. Nhiệm vụ thành công ban thưởng: một lần rút thưởng cơ hội. Bản mệnh pháp bảo tăng lên 1 cấp. Linh căn đẳng cấp tăng lên cấp 2. Tu vi tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới. Gia tăng 1 triệu tiên tinh. Lập tức thu hoạch được 1 hạng trung cực năng lực. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Khấu trừ 10 lần rút thưởng cơ hội. Bản mệnh pháp bảo giảm xuống cấp 10. Linh căn đẳng cấp giảm xuống cấp 10. Tu vi giảm xuống một cái đại cảnh giới. Khấu trừ 10 triệu. Lập tức tước đoạt 5 hạng năng lực. Lúc đầu một cái nguy cơ nhiệm vụ, trực tiếp biến thành tứ đại giai đoạn siêu cấp nguy cơ nhiệm vụ. Mà lại, nhiệm vụ ban thưởng cùng trừng phạt cũng đều lật ra gấp bội. Tần Dịch tính toán một cái, nếu như hắn có thể hoàn thành toàn bộ Thiên Nguyên chi chiến, tứ đại giai đoạn tất cả nhiệm vụ, lấy được ban thưởng chính là 4 lần rút thưởng cơ hội. Bản mệnh pháp bảo tăng lên cấp 4. Linh căn đẳng cấp tăng lên cấp 5. Tu vi tăng lên lục trọng tiểu cảnh giới. Gia tăng 130 vạn tiên tinh. Lập tức thu hoạch được 4 hạng trung cực năng lực. Kinh thiên ban thưởng. Tuyệt đối là chưa bao giờ xuất hiện qua kinh thiên ban thưởng. Vô luận là loại nào, đều đầy đủ để Tần Dịch thực lực sinh ra trên bản chất tăng lên. Chỉ là cái kia lục trọng tiểu cảnh giới tăng lên, liền đầy đủ để hiện tại thân là nguyên đan kỳ ngũ trọng Tần Dịch trực tiếp phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ cảnh giới, trở thành cả thế gian đỉnh phong chân quân. Đến lúc đó, hắn miểu sát hạn mức cao nhất, liền từ nguyên anh kỳ tăng lên tới nguyên thần kỳ, trực tiếp gia tăng một cái đại cảnh giới. Mà lại, 4 lần rút thưởng cơ hội cùng lập tức thu hoạch được 4 hạng trung cực năng lực. Càng là sơ ý một chút, liền có thể trúng giải thưởng lớn, trực tiếp nghịch thiên cải mệnh, liền xem như bản mệnh pháp bảo tăng lên cấp 4, cùng linh căn đẳng cấp tăng lên cấp 5. Đối với hiện tại Tần Dịch tới nói, đều có thể sinh ra tăng lên cực lớn. Tỉ như Tần Dịch hiện tại bản mệnh pháp bảo là Thượng Thương Chi Chu, đã là viễn cổ siêu phẩm thần khí cấp bậc, lại tăng cấp 4, cái kia tối thiểu đều là thái cổ thượng phẩm đạo khí. Khủng bố đến chưa bên cạnh trình độ, nào chỉ là tung hoành thiên nguyên đại lục, cái này đều có thể bay vào vũ trụ, tại trong vũ trụ chém giết vô địch, linh căn đẳng cấp tăng lên cấp 5 càng là khủng bố. Tần Dịch hiện tại là cấp 6 linh căn, lại đề thăng cấp 5, cái kia đã siêu việt trí cao cấp 10 linh căn, trực tiếp bước vào truyền thuyết cấp lĩnh vực. Linh căn đẳng cấp từ cấp 1 đến cấp 10, cấp 5 xem như phổ thông, cấp 6 miễn cưỡng ưu tú, mà đồng dạng có thể trở thành thiên tài người, đều là cấp 7 thậm chí là cấp 8 linh căn. Về phần những tuyệt thế thiên tài kia, như Lạc Trần, Tiêu Trần, Diệp Trần bọn hắn, đều là cấp 9 linh căn, mà danh xưng đại càn đệ nhất thiên tài thái tử, càng là đỉnh phong nhất cấp 10 linh căn. Một khi Tần Dịch linh căn tăng lên cấp 5, liền trực tiếp siêu việt thái tử thiên tư, bước vào trong truyền thuyết nhân hoàng cấp linh căn. Nhân hoàng như truyền thuyết, địa tôn như sử thi, thiên thần như thần thoại. Cái này thiên địa nhân tam đại linh căn, đều là siêu việt toàn bộ linh căn đẳng cấp phía trên. Là vạn linh chi vương, đồng dạng cảnh giới. Linh căn đẳng cấp càng cao, tu vi của ngươi, thực lực của ngươi cũng liền càng cường đại. Đây cũng là vì cái gì những tuyệt thế thiên tài kia có thể vượt qua cảnh giới chấn sát đối thủ nguyên nhân. Thực lực chân chính của bọn họ sớm đã vượt qua cảnh giới này bình thường hạn mức cao nhất. Cho dù là nhìn nhỏ nhất ban thưởng, cái kia 130 vạn tiên tinh đều đầy đủ để Tần Dịch lần nữa thăng cấp tuyệt đối miểu sát hoặc là tuyệt đối vô địch. Ầm ầm, lôi đình chấn động, như thái cổ thời đại thần vương xuất chinh. Trong hư không, một chiếc to lớn như núi cao khủng bố chiến hạm chậm rãi hiển lộ ra thân thể, dài đến hơn 100 dặm to lớn thân thuyền, tựa như một tòa chiến tranh hòn đảo, phiêu phù ở trong hư không. Chỉ là hơi tiến lên nửa bước, liền nhấc lên ngập trời khí lãng, cuốn ra tầng tầng phong bạo, là Tần Dịch thượng thương chi chu, viễn cổ tuyệt phẩm thần khí. Lần thứ nhất ở trước mặt người đời, cho thấy nó chiến lực chân chính. Chiếc này to lớn vô địch chiến hạm, mỗi một ngày đều muốn tiêu hao 10 khối tiên tinh, cũng chính là dòng giá 100.000 ức linh thạch. Đầy đủ hao hết sạch lúc trước 4 môn 36 phái toàn bộ linh thạch số lượng dự trữ. Liền xem như lấy 9 đại trong tông, bất kỳ cái gì một đại tông môn tài lực, đều nhịn không được khủng bố như thế tiêu hao. Cũng chính là Tần Dịch, cướp đoạt toàn bộ đại càn vương triều tài phú. Bây giờ còn thừa lại chỉ là 30.000 tiên tinh, đầy đủ để chiếc này thượng thương chi chu liên tục vận chuyển dòng giã 3.000 ngày lâu. Bất quá lần này, thượng thương chi chu cũng không phải là chủ chiến binh khí, mà là Tần Dịch vận binh thuyền. Bây giờ, toàn bộ đại càn vương triều tất cả thế lực đều bị hắn triệt để chỉnh hợp. Trước đó Tần Minh cùng Tần Tông cũng tất cả đều dung nhập trong đó. Hỏa Phượng cùng Mộc Tuyết Nhi tất cả đều thành hoàng quý phi, chấp trưởng vương triều đại quyền. Tại Tần Dịch quán đỉnh truyền công phía dưới, hai người bọn họ cũng tất cả đều bước vào nguyên đan kỳ nhất trọng cảnh giới. Mà ở này chiếc thượng thương chi chu bên trong, cơ hồ tập trung trước mắt toàn bộ đại tần vương triều toàn bộ chiến lực. Tần Dịch hai đại hoàng quý phi, tứ đại thân vương, còn có hơn 1.000 vị kim đan kỳ, mười mấy vạn ngưng đan kỳ, tổng cộng lại không tới 200.000 người, lại là trước mắt đại tần vương triều đỉnh phong nhất chiến lực. Tần Dịch trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều tập trung vào thượng thương chi chu bên trong, tùy người có thể lấy chuyển rời đến bất kỳ chỗ nào. Tại thực lực không bằng đối thủ tình huống dưới, đây là tập trung lực lượng, năm ngón tay nắm thành quả đấm, mới có thể đánh đau địch nhân, đánh bại địch nhân. Hoàng thượng, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Mộc thân vương nghi ngờ hỏi. Đại Ly Vương triều sắp xâm lấn ta Đại Tần, chấm tự nhiên là đi diệt bọn hắn. Tần Dịch bình tĩnh nói, như gió khinh vân nhạt, có thể mỗi một chữ lại là lôi đình chấn động, chấn kinh tất cả mọi người. Đại Ly Vương triều sắp xâm lấn, hiện tại Đại Tần Vương triều cỡ nào suy yếu, mà Đại Ly Vương triều lại là cường đại cỡ nào. Một khi hai nước khai chiến, hậu quả tự nhiên là thiết tưởng không chịu nổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.